sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều có chút mệt mỏi buồn ngủ. Xe ngựa sắp sửa tiến vào kinh thành, bên ngoài đột nhiên lại vang lên một trận ồn ào. Ngôn Nhân Nhân vén rèm lên, bên ngoài lại là một nhóm thích khách nữa. Vèo một tiếng, một mũi tên xuyên qua rèm xe ngựa, lao thẳng về phía Nhân Nhân. Cẩn thận, Hạ Hàn Thanh lớn tiếng quát. Thế nhưng, Ngôn Nhân Nhân lại bình tĩnh nắm lấy mũi tên ấy, phản thủ bắn trở lại. Nàng cởi áo ngoài, thân hình linh hoạt, trực tiếp lộn ra khỏi cửa sổ xe ngựa. Một cú xoay người đá ngã tên thích khách gần xe ngựa, đoạt lấy bảo kiếm, phản thủ liền cắt ngang cổ tên thích khách ấy. Động tác nhanh, chuẩn, gọn, không hề do dự. Trong chớp mắt, ngay cả Hạ Hàn Thanh cũng kinh ngạc. Tựa như cảnh đêm đó, Tiêu Tắc tự mỉm cười nhẹ nhàng chém đầu thích khách. Người nhà họ Ngôn dường như đều trông yếu ớt, nhưng thực ra lại dũng mãnh như thế. Tiêu Tắc tự ánh mắt lóe lên, trường kiếm xuyên qua rèm xe ngựa đâm tới. Y một tay đặt lên vai Hạ Hàn Thanh làm điểm tựa, nhấc chân dẫm cong thanh kiếm ấy, tay kia vịn lấy tay cầm trên mái xe ngựa, toàn thân lao ra ngoài. Trường kiếm trong tay nhỏ máu, dáng người thanh thoát, Tiêu Tắc tự thu lại nụ cười, đôi mắt sáng ngời đầy uy nghiêm, sắc bén kiên cường. Không ngờ đến gần kinh thành rồi vẫn còn một đợt thích khách. May mà người y mang theo đều là tinh nhuệ, chỉ có Môn Tử Du bị chém một nhát, cánh tay chảy máu ròng ròng, Lục Tu Văn mãi mới cầm được máu cho hắn. Ngôn Nhân Nhân cũng không quay về xe ngựa, chạy đến chăm sóc Môn Tử Du. Bên trong xe ngựa lại rơi vào bầu không khí ngượng ngập. Hạ Hàn Thanh ngồi không yên, Tiêu Tắc tự cười lạnh liên tục. Hạ tướng quân, làm chuyện xấu rồi cũng sẽ phải trả lại thôi. Hạ Hàn Thanh hiểu ẩn ý trong lời của y, lại càng ngồi không yên. Hắn vén rèm, thò đầu ra ngoài hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng. Tiêu Tắc tự bất ngờ kéo rèm xuống, lôi Hạ Hàn Thanh lại bên cạnh mình, tay đặt lên người hắn, cố tình nghiêng đầu cười nói. Tướng quân, có cần cô giúp ngươi không? Không, điện hạ. Nhiệt độ truyền qua lớp y phục, Hạ Hàn Thanh toàn thân run rẩy, vội vã muốn né tránh. Lúc nãy hắn đã lo liệu xong, giờ nếu điện hạ lại động vào loạn xạ, lỡ như... Hắn khẽ gỡ tay y ra, thần thất lễ với điện hạ, xin điện hạ giáng tội. Tiêu Tắc tự cười khẩy một tiếng, thật sao? Tiêu Tắc tự rút tay lại, rồi lại cố ý dùng ngón tay chọc hai cái. Vậy cô phải suy nghĩ xem nên giáng tội thế nào đây? Điện hạ, Hạ Hàn Thanh hoảng hốt, vội vã nắm chặt lấy hai tay y, giữ chặt không buông. Thần biết sai rồi, xin điện hạ đừng động loạn. Tiêu Tắc tự hừ một tiếng, hai tay vẫn bị Hạ Hàn Thanh nắm chặt, sợ bản thân lỡ làm ra chuyện gì không nên làm. Hạ Hàn Thanh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng. Người định nắm tay cô suốt đường đi như vậy sao? Tiêu Tắc tự nhìn hai tay mình bị giữ chặt, chẳng khác gì đeo còng tay, lại còn nóng bừng lên. Lúc này Hạ Hàn Thanh mới bừng tỉnh, vội buông tay y ra, cổ tay y bị hắn nắm đến đỏ bừng, nhưng ngay khi hắn buông ra, vết đỏ ấy cũng nhanh chóng mờ dần. Thần không dám, Tiêu Tắc tự bực bội cử động cổ tay. Cô thấy ngươi dám lắm, ánh mắt y lướt qua quả quýt đã được bóc sẵn bên cạnh, định đưa tay lấy. Nhưng tay lại bị Hạ Hàn Thanh giữ chặt, Hạ Hàn Thanh như gặp đại địch, sợ y lại muốn làm loạn, động tác nhanh hơn suy nghĩ. Hai cánh tay Tiêu Tắc tự dừng giữa không trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quýt trong gói lăn xuống, mặt Hạ Hàn Thanh bỗng nhiên đỏ bừng. Lúc này hắn mới nhận ra có lẽ điện hạ không định làm loạn, mà là muốn ăn quýt. Hắn vội vàng buông Tiêu Tắc tự ra. Thần không cố ý, để thần bóc quýt cho điện hạ. Hạ Hàn Thanh bóc một quả quýt hoàn chỉnh rồi đưa qua. Tiêu Tắc tự đặt tay lên đùi, không hề động đậy. Điện hạ nếm thử đi, ngọt lắm. Hạ Hàn Thanh bóc một múi đưa lên miệng Tiêu Tắc tự, lúc này y mới chịu ăn múi quýt nhỏ ấy. Hạ Hàn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí khó chịu này kéo dài cho đến khi đoàn xe tiến vào thành mới tan đi. Tiêu Tắc tự đeo mặt nạ, khoác áo choàng che kín toàn thân. Hạ Hàn Thanh còn phải đưa người nhà họ Ngôn vào ngục chiếu trước để trông giữ, sau đó mới về cung phục mệnh. Tiêu Tắc tự đương nhiên không thể đi theo, liền chuẩn bị xuống xe về phủ trước. Cô đợi ngươi trong phủ. Tiêu Tắc tự cúi người xuống xe, khi đến gần Hạ Hàn Thanh, đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Y khẽ cong khóe môi, về sớm một chút. Vâng, Hạ Hàn Thanh ngây người, thoáng chốc, trông hệt như cảnh người vợ ở nhà chờ chồng đi làm về dùng cơm. Tiêu Tắc Tự cười cười, Hạ Hàn Thanh vẫn đáng yêu như vậy. Y xuống xe, đứng trước xe tù một lúc lâu, cựu cựu nhớ kỹ, người có sợi dây đỏ trên cổ tay mới đáng tin, còn lại dù thế nào cũng không được tin. Kinh thành không giống huyện hiến, y không thể vươn tay vào nhà lao của triều đình, chỉ có thể cài cắm vài người của mình, nhưng đa phần vẫn là người của hoàng thượng. Những vụ ám sát trên đường chẳng đáng gì, bây giờ mới là thời khắc then chốt. Nhân nhân sẽ do cô mang đi, trong kinh chưa ai từng thấy dung mạo của nàng. Nhờ có những thích khách đó mà y mới dễ dàng tìm được một thi thể nữ nhân tầm tuổi tương đương, giả làm bị thích khách ám sát để có thể mang nhân nhân ra ngoài. Tiêu Tắc Tự đội mũ trùm cho nhân nhân, che khăn lụa lên mặt nàng, che chắn cẩn thận từng chút. Bên cạnh đã có một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật dừng sẵn, y dẫn nhân nhân đi, đã sắp xếp cho nàng một thân phận mới, vài người cùng lên xe. Tiêu Tắc Tự vén rèm xe ngựa lên, vừa hay thấy Hạ Hàn Thanh ở đối diện cũng nhìn sang, y đột nhiên khẽ cong khóe môi dưới lớp mặt nạ, cố ý liếc mắt đưa tình với hắn. Hạ Hàn Thanh lập tức ngồi thẳng người dậy, đỏ mặt thả rèm xuống. Nhân nhân cười nói, tướng quân ra mặt mỏng, biểu ca còn trêu hắn. Tiêu Tắc Tự gõ nhẹ lên trán nàng một cái, nếu là kẻ mặt dày thì có gì thú vị. Ngôn nhân nhân cười mà không nói, nhân nhân đoán xem hôm nay cô sẽ đưa ngươi đến nơi nào. Chắc không phải bán đến vùng núi hẻo lánh chứ. Nhân nhân khẽ nhếch khóe môi, vậy thì da mặt này của ngươi hẳn đáng giá không ít tiền, chắc có thể bán được 300 lượng. Biểu ca còn đáng giá hơn nhân nhân, biểu ca có thể bán được 500 lượng. Tiêu Tắc Tự lại gõ nàng một cái, miệng lưỡi sắc bén thế, sớm biết vậy đã không đưa Nghiêu Hưu ra ngoài. Nhân nhân mới khẽ mím môi cười nhẹ, nếu nhân nhân họ Chung thì vẫn gọi là nhân nhân sao? Bách Nhận ngồi bên cạnh có chút ngạc nhiên, tiểu thư sao biết là họ Chung? Nhân nhân cúi đầu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nhân to gan suy đoán biểu ca sẽ không để ta ở nhà người thường, hơn nữa con phố này người ở đa phần là quan viên triều ta, giấu kín trong thành thị, mà biểu ca hiện nay cũng không kết giao với nhiều quan viên. Hơn nữa nhà đó hẳn phải có thân phận phù hợp, nghe nói năm xưa đại nhân họ Chung có một nữ nhi vì thân yếu mà gửi nuôi trong chùa, trong kinh không ai thấy dung mạo nàng, đại nhân họ Chung trên triều vị không cao không thấp, có chút giao tình với phụ thân ta, quan trọng là đại nhân họ Chung không xem nhẹ nữ tử, nữ quyến trong nhà đều đọc thơ sách luyện võ nghệ, nên đó là nhà Chung hoàng họ Chung. Đoán giỏi lắm, lần sau không được đoán nữa, không có cảm giác thần bí, xe ngựa dừng lại. Tiêu Tắc Tự nhảy xuống trước, phía sau Thanh Lan đỡ Ngôn Nhân Nhân xuống, gõ cửa. Trong nhà đã có người chờ sẵn, Trung Hoàng và phu nhân của ông đuổi hạ nhân lui xuống, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vã chạy ra. Điện hạ, Trung Hoàng thấy Tiêu Tắc Tự lập tức mắt đỏ hoe, Tiêu Tắc Tự phất tay đỡ họ dậy, cô đã đưa biểu muội đến. Ngôn Nhân Nhân tháo mũ trùm đầu xuống, hơi cúi người hành lễ nói. Nhân Nhân ra mắt cha, nương, nữ nhi. Nữ nhi của ta, Trung phu nhân tiến lên ôm chầm lấy nàng, dường như đã coi nàng như con gái ruột của mình, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng lòng lại nhói đau. Trung Hoàng mời Tiêu Tắc Tự vào thư phòng bàn việc, nhân nhân cùng Trung phu nhân ngồi ở nội sảnh một lát, lại gọi gia nhân vào bái kiến. Tiêu Tắc Tự nhìn tấu chương trong tay, gân xanh trên trán giật giật, ẩn ẩn có vài phần tức giận. Ông ta điên rồi sao? Tuyết tai vừa qua, nếu tăng thuế, bách tính làm sao sống nổi. Trung Hoàng thở dài nói, quốc khố trống rỗng, công trình thủy lợi do công bộ đề xuất đến giờ vẫn chưa được phê duyệt, ngân lượng không đủ, nhân lực không đủ, liền có người tấu với bệ hạ cách này. Ai đưa ra cái ý kiến tồi tệ này? Trung Hoàng thở dài, Quách Khê và Lại Hảo, Tiêu Tắc Tự cảm thấy cái tên này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. Quách Khê, Lại Hảo, hai kẻ nịnh thần đó. Nghe nói hai người này có chút tài học, nhưng không đi chính đạo, cực kỳ giỏi nịnh hót, từng dâng lên cảnh Thuận Đế mấy chục mỹ nhân, rất được thánh tâm, từng giúp bệ hạ giải quyết không ít vấn đề. Lăng Tẩm xây dựng bị sập cũng có một phần của Quách Khê, sau đó toàn bộ đổ lên đầu Viên Vĩ, mình thì phủi sạch. Nghe nói khi Ngôn gia bị tịch thu gia sản đã thu được 84.122 lượng bạc, ông nói nếu tra xét phủ Quách đại nhân có thể tịch thu được bao nhiêu. Tiêu Tắc Tự chơi đùa với chàng hạt bồ đề trong tay, từng hạt xoay chuyển. Cách nhanh nhất để làm đầy quốc khố vẫn là tịch thu gia sản. Những cách khác đều phải tích lũy dần dần, tịch thu gia sản thì khác. Đặc biệt là tra xét những tham quan, toàn bộ tài sản thu được sẽ được nộp vào quốc khố, tất nhiên một lần là thu được không ít. Trung Hoàng mắt sáng rỡ, lập tức hiểu ý của Tiêu Tắc Tự. Nhưng Quách Khê người này làm việc kín kẽ không sơ hở, rất khó tìm được bằng chứng phạm tội của hắn. Tiêu Tắc Tự thu lại tràng hạt bồ đề trong tay, từ trong ngực lấy ra một phong thư đẩy tới trước mặt Trung Hoàng định thần nói. Chỉ cần bệ hạ muốn thì có thể thành, chuyện này ông không cần lo, việc thu thuế làm theo thư này, phân cấp theo mức độ mà thu, tuyệt đối không được tăng thuế, không chỉ vậy, vì tuyết tai mà bách tính không thể sống nổi, triều đình cũng phải hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hoàng rút thư ra, chỉ nhìn hai mắt liền sáng lên, lập tức nước mắt giàn rùa. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Điện hạ, cách này thật là diệu. Điện hạ đã bình an, ngày nào sẽ quay lại triều đình. Thần đợi thực sự nhớ điện hạ, từ sau khi điện hạ bị giam cầm, không còn người áp chế, Túc Vương và Đoan Vương tranh đấu nội bộ kéo dài, khiến triều đình u ám mù mịt. Tiêu Tắc Tự không động thân, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ trúc xanh lay động. Hồi lâu, giọng y mới chậm rãi vang vào tai Trung Hoàng. Qua một thời gian nữa, chỉ có điện hạ mới có thể chấn chỉnh lại triều cương, điện hạ. Trung đại nhân, cô bất quá chỉ là một thái tử bị phế truất, sao có thể quay lại triều đình, đại nhân kỳ vọng quá cao rồi. Bàn tay gầy guộc trắng nhợt nhưng xương ngón lại rõ ràng, khẽ gõ lên mặt bàn, tiếng vang thanh thúy, nhưng lại mang một loại áp lực thắng chắc trong tầm tay. Điện hạ, thần đợi dù có đâm đầu vào cột chết cũng phải xin điện hạ quay lại. Tiêu Tắc Tự thở dài, vỗ nhẹ lên vai Trung Hoàng. Đừng chết xin gì hết, hãy sống tốt. Y cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của Trung Hoàng, chỉ để lại một ít giống cây mới lấy từ bồ hoa mẫu, giao cho Trung Hoàng để tiếp tục thí nghiệm thêm. Hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp để trở về triều đình. Nếu bản thân bị bại lộ, môn gia chắc chắn sẽ bị diệt vong. Y phải đảm bảo đưa môn gia rời khỏi đây an toàn trước khi tính toán bước tiếp theo. Ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu lên người y. Y phục đỏ tựa lá phong, hoa mẫu đơn trên tà áo đặc biệt rực rỡ như thể xinh đẹp hơn cả lúc tái sinh từ trong biển lửa. Đầu ngón tay y bất chợt lướt qua vết sẹo nơi cổ, y đã từng chết một lần, không muốn ai khác phải chết nữa. Y chào hỏi Ngôn Nhân Nhân một tiếng rồi lên đường trở về phủ tướng quân. Trong khi đó, người nhà họ Ngôn đã kéo lê xích sắt bước vào cổng nhà lao chiếu ngục. Ngôn Tử Du bị giam riêng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Trong nhà lao chiếu ngục tối tăm không ánh sáng, cỏ dại mọc khắp nơi, có mùi thối rữa của xác chết, xen lẫn chút mùi tanh của máu, là nơi thích hợp nhất để chuột bọ, rắn sinh tồn. Khi cánh cửa gỗ với khóa sắt mở ra, một cai ngục bước vào, trên tay bưng một khay thức ăn. Ngôn đại nhân vất vả đường xa, uống chén rượu nhạt để sưởi ấm thân thể. Ngôn Tử Du không mở mắt, mang đi, Ngôn đại nhân, đây là muốn rượu mời không uống. Lại muốn uống rượu phạt. Cai ngục cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt hung ác, tay cầm chén rượu, tay kia định túm lấy ông. Người trên cao đã căn dặn, người nhà họ Ngôn, một kẻ cũng không thể sống. Ngôn Tử Du trên người có thương tích, lại chịu khổ lâu ngày, thân thể suy nhược, căn bản không chịu nổi sức lực của gã, lập tức bị gã nắm lấy tóc, buộc phải ngẩng đầu lên. Chén rượu kia cũng bị gã cầm mà đổ xuống, Ngôn Tử Du bị sặc đến ho liên tục. Đương nhiên cũng không dám uống chén rượu kỳ quái này, rượu nhạt từ khóe miệng hắn chậm chậm chảy xuống. Bốp, một cước bay tới, đá tên cai ngục kia ngã lăn ra đất. Ngôn Tử Du mất hết sức lực, toàn thân ngã vào đống rơm rạ, không ngừng ho khan, hắn cố gắng móc họng mình để nôn hết chút rượu độc đó ra. Kẻ nào dám lộng hành trong nhà lao chiếu ngục, bắt lại, người đến quát lên một tiếng, người bên cạnh mắt nhanh tay lẹ bắt kẻ kia lại, dẫn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tử Du ngã trên mặt đất, tóc tai rối bù, quần áo bẩn thỉu đến mức có chút hôi hám, trên tóc mai còn có vài sợi tóc bạc, một hàng lệ đục ngầu từ khóe mắt hắn trượt xuống. Vết thương trên cánh tay bị thích khách đâm xuyên qua từ sáng sớm vẫn còn đau đớn vô cùng, vì giãy giụa kịch liệt mà máu tươi thấm đỏ áo tù. Người nọ đưa tay ra định đỡ hắn dậy, nhưng Ngôn Tử Du không thèm nhìn. Tử Du, lâu rồi không gặp. Người vẫn khỏe chứ? Ngôn Tử Du chậm rãi mở mắt, không mở miệng, chỉ nhìn vào ngọc bội xanh biếc bên hông người đó mà đoán được thân phận của người tới. Ngôn Tử Du cười khẩy một tiếng, phiền ngươi phải đích thân đến nhà lao chiếu ngục xem ta thảm hại thế nào. Tử Du, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Ngôn Tử Du gắng sức đứng dậy, hỏi ngược lại, vậy thì tội thần nên cung kính dập đầu chào đại nhân. Ngươi biết rõ ta không có ý đó, được làm vua thua làm giặc, ngươi với ta còn gì để nói nữa. Người nọ nói, ta tới là để đưa ngươi đi, chỉ cần ngươi gật đầu, giống như 3 năm trước, ta vẫn có thể che mắt thiên hạ mà đưa ngươi ra ngoài. Cút đi, Ngôn Tử Du, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi. Người nọ cuối cùng cũng nổi giận, Ngôn Tử Du cười như điên, giống như một kẻ mất trí. Gia tộc Ngôn diệt vong, tiếp theo sẽ là ngươi, dù ta có chết cũng sẽ ở trên trời chờ xem kết cục của ngươi. Hắn bây giờ chẳng phải là kẻ điên sao? Từ lúc Ngôn gia bước vào kinh thành, hắn đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót mà đi ra ngoài. Kinh thành rộng lớn này đã chôn biết bao xác người trung thần cứng đầu, bậc thang trước Kim Loan Điện được xây dựng từ biển máu của ngàn vạn người, Ngôn gia chẳng qua chỉ là một trong những người nhỏ bé nhất. Ngôn Tử Du, người với ta quen biết từ thuở thiếu thời, có nhất thiết phải đến mức không chết không thôi, mâu thuẫn kịch liệt như vậy sao? Người nọ tức giận túm lấy cổ áo hắn, hận không thể mắng tỉnh hắn, dù là sống nhục ở thế gian này, tốt xấu gì cũng giữ được một mạng sống. Ngôn Tử Du vẫn đang cười, từ lúc ngươi mang binh bước vào Ngôn gia, ngươi với ta chỉ còn không chết không thôi. Ánh mắt cuối cùng cũng ngước lên rơi vào người đến, tướng mạo nho nhã lạnh lùng, lúc này lại lộ vẻ u sầu. Viên, Nghi, Chi, Cách Chương.